Ba nguyên tắc của cuộc đời. Ai hiểu rồi thì muốn gì được đấy, thành công trong tầm tay. Cuộc sống là một hành trình của những lựa chọn. Mỗi sự lựa chọn lại dẫn tới nhiều cái đích khác nhau. Người chọn đúng thứ để cuộc sống thêm đơn giản hơn, đúng hướng hơn sẽ là người thành công. Trong cuộc sống có những nguyên tắc nhất định bao quát toàn vũ trụ và những sự thật hiển nhiên mà không ai có thể chối cãi, làm nền tảng cho sự phát triển của nhân loại và điều khiển cuộc sống của con người. Sự thật là bạn không thể kiểm soát được những thành quả trong cuộc sống của mình. Bạn chỉ có thể làm điều gì đó để tác động hoặc đóng góp vào thành công của mình mà thôi. Hành động của chúng ta sẽ giúp tăng khả năng đạt được thành công, dù không có gì đảm bảo điều đó là chắc chắn. Việc nhận ra những quy luật tự nhiên của cuộc sống sẽ giúp bạn luôn đi đúng hướng và tăng khả năng đạt được mục tiêu cao nhất có thể. Ngay cả cơ thể chúng ta cũng là một hệ thống vận hành theo những nguyên tắc nhất định. Nếu bạn không tập thể dục, ăn uống không lành mạnh và thường xuyên phải thăm khám bác sĩ, nguy cơ bạn tử vong khi còn trẻ sẽ rất lớn. Thêm vào đó, nếu bạn hút thuốc lá, bạn sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ bị bệnh và tử vong sớm. Chính vì vậy, việc hiểu được những nguyên tắc của cuộc đời sẽ giúp bạn đưa ra hành động đúng đắn và kiểm soát cuộc sống của mình tốt hơn. Nguyên tắc thứ nhất, không phải lúc nào bỏ thời gian cũng thu lại kết quả. Nguyên tắc này đề cập đến hai khái niệm cơ bản, đó là thời gian và công việc. Một sinh viên đại học 20 tuổi có thể trì hoãn bài tập hoặc dự án cho đến hạn cuối. Họ sẽ thức cả đêm để hoàn thành, thậm chí làm việc riêng trên lớp để hoàn thành các bài tập. Các sinh viên còn trẻ, họ cho rằng chỉ cần bỏ một chút thời gian thì vẫn có thể thu được kết quả tốt. Nhưng liệu điều này có đúng hay không? Hãy xét đến trường hợp của người nông dân. Họ không thể gieo trồng hạt giống hôm nay và ngày mai thu hoạch được ngay. Người nông dân cần thời gian và cả nỗ lực. Và đây chính là lý do mà các sinh viên đại học hay trì hoãn nên xem xét lại. Khía cạnh thứ hai của nguyên tắc này là việc phân bổ năng lượng thế nào cho hợp lý. Các sinh viên đại học có thể thức cả đêm để hoàn thành bài tập và đạt kết quả cao. Nhưng đây chỉ là một trường hợp ngoại lệ chứ không phải nguyên tắc. Đối với người nông dân, họ gieo hạt giống, chờ đợi hạt nảy mầm, tưới nước và chăm lo cho cây, chờ đợi suốt một thời gian dài để có thể thu hoạch. Nhưng công thức này vẫn chưa thể đảm bảo chắc chắn thành công cho người nông dân. Nếu họ chọn sai loại cây giống hoặc sai thời điểm canh tác, họ vẫn có thể thất bại. Nguyên tắc thứ hai, công sức và thành quả có thể song hành, nhưng không phải lúc nào cũng bình đẳng. Cuộc sống không phải là một cuộc trao đổi công bằng, và sẽ có lúc bạn đau đớn nhận ra công sức của mình không nhận được thành quả như mong muốn. Đôi khi nỗ lực bỏ ra nhiều nhưng thu lại được thành quả ít hơn, và ngược lại. Điều quan trọng nhất của nguyên tắc này đó là bạn cần hiểu vai trò của nguồn lực đầu vào, giống như vấn đề lãi suất trong đầu tư tài chính. Theo thời gian, nó sẽ mang lại cho bạn lãi suất kép. Những gì bạn đầu tư vào sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu của bạn trong tương lai, nhưng không phải cứ nhiều tiền sẽ thu lại nhiều lợi nhuận. Bạn phải biết đầu tư vào những thứ tiềm năng và có khả năng sinh lời cao. Do vậy, nguồn lực cũng phải tập trung, có mục đích và nhất quán mới có thể mang lại thành công. Nguyên tắc thứ ba, làm gì cũng cần kiên trì. Sự nhất quán và kiên trì là chìa khóa dẫn đến thành công. Tuy nhiên, quá nhiều người trong chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi và bỏ cuộc sớm. Để có thể đạt được mọi thứ mà mình mong muốn, bạn phải học cách theo đuổi sự kiên trì. Không có con đường tắt nào có thể dẫn đến thành công chỉ trong một đêm. Bạn cần phải nhất quán để theo đuổi đam mê đến cùng. Hãy nhất quán trong cuộc sống, nhất quán trong việc tiết kiệm, nhất quán trong cách chi tiêu, nhất quán trong thói quen ăn uống lành mạnh, nhất quán trong việc tập thể dục, nhất quán trong học hành. Đó là nguyên tắc cơ bản giúp bạn đạt được thành công. Bố ơi, tại sao chúng ta cố gắng như vậy mà vẫn nghèo? Xuất phát điểm của mỗi người không giống nhau. Có người phải nỗ lực siêng năng, làm trăm công ngàn việc mới đến được Rome, trong khi có người lại được sinh ra ở Rome. Vấn đề là chúng ta có đủ nỗ lực để thay đổi số phận của mình hay không? 13 năm trước, tôi là sinh viên năm thứ nhất. Một ngày cuối tuần, tôi và vài người bạn cùng lớp hẹn nhau đi leo núi. Khi tôi đang nghiên cứu làm sao để bắt xe buýt đến đó, một người bạn trong lớp bảo: "Đừng kiểm tra nữa, đợi chút lái xe của bố tôi sẽ đến đón chúng ta." Một lát sau, một chiếc Mercedes đen dừng lại tại ký túc xá. Bạn học đó niềm nở gọi chúng tôi lên xe. Vẻ mặt của cô ấy vui vẻ tự nhiên, không phô trương khoác lác. 19 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ngồi xe Mercedes. Vào lúc đó, lần đầu tiên tôi nhận ra sự khác biệt giữa người với người. Quê tôi là một vùng đất hẻo lánh. Vào năm 2005, chúng tôi không có lấy một chiếc xe. Từ làng chúng tôi đến thị trấn, tôi phải đi bộ hơn 20 phút. Từ thị trấn lên huyện, ngồi xe hết 5.000. Từ huyện lên thành phố, đi xe buýt khoảng 25.000. Khi tôi lên thành phố học đại học, tôi thường di chuyển bằng xe buýt. Tôi không bao giờ dám gọi taxi, mặc dù giá taxi hồi đó khá rẻ. Sau khi đi leo núi, xe chở chúng tôi đi mua sắm quần áo. Họ rất dành những thương hiệu nổi tiếng. Tôi lại như lạc vào một khu rừng rộng lớn, bối rối, ngượng ngùng. Bạn học gọi tôi vào thử quần áo. Tôi vội vã vẫy tay: "Các bạn cứ thử đi, tớ giữ túi giúp cho." Sau đó chúng tôi lại đến KFC. Các bạn mua khoai tây chiên, bánh start trứng, gà chiên, coca. Còn tôi không mua bất cứ thứ gì, lặng lẽ lấy ra một cái bánh mì mua lúc sáng. Đồ bán ở đây quá đắt, một tháng tôi chỉ có 300.000 sinh hoạt phí, vậy nên phải tiết kiệm. Bạn cùng lớp thấy tôi lấy bánh mì ra ăn, cô ấy lấy một chai nước ngọt, lặng lẽ đưa nó cho tôi. Khi các bạn cùng lớp lên kế hoạch kỳ nghỉ hè sẽ đến lớp đào tạo tiếng Anh, luyện thi TOEFL và rèn luyện các kỹ năng mềm, tôi lại lặng lẽ thu xếp hành lý và bắt hai chuyến xe buýt đến nhà hàng làm thêm. Mặc dù tiền lương mỗi tháng chỉ có 600.000, nhưng đối với tôi lại đủ 2 tháng sinh hoạt phí. Khi sinh viên tích cực tham gia vào các câu lạc bộ khác nhau để mở rộng kiến thức, tập kỹ năng thuyết trình và tích lũy kinh nghiệm cá nhân, tôi lại dùng thời gian đó để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Mỗi học kỳ tôi phải cố hết sức để trở thành thủ khoa, vì chỉ với cách này tôi mới có thể nhận được học bổng để không phải lo lắng về học phí của mình trong năm tới. 8 triệu đối với một số trẻ em thành phố, nó có thể chỉ là một chuyến đi chơi nước ngoài, một chiếc máy tính xách tay. Nhưng đối với tôi, nó là mấy tấn gạo, là mấy trăm túi đậu phộng, là một số tiền cực kỳ lớn. Gần đây, nghe đồn một sinh viên trong trường đã vay tiền lãi nóng mấy chục triệu. Sau khi nhà trường biết, đã buộc phải thôi học, bị chủ nợ đến đòi, phải trốn đi biệt xứ. Câu chuyện này làm tôi rất sốc và cũng làm tôi nghĩ lại. Khi một người ở tuổi vị thành niên, giá trị của đồng tiền nên được hình thành như thế nào mới có thể không bị cám dỗ bởi vật chất bên ngoài? Lúc còn nhỏ, tôi hỏi cha tôi: "Tại sao gia đình chúng tôi khó khăn như vậy? Trồng rất nhiều lúa nhưng vẫn nghèo. Còn nhà hàng xóm dường như không trồng cây, dựa vào cờ bạc là một số việc nhẹ nhàng nhưng thường có thịt để ăn." Bố tôi trả lời rằng: "Mỗi người có một con đường, không ai giống ai. Mọi người đều có khả năng kiếm tiền. Tôi kiếm không được những khoản tiền dễ dãi ngoài kia, chỉ có thể cực khổ trồng trọt, làm bao nhiêu kiếm bấy nhiêu. Miễn là chúng tôi làm việc chăm chỉ, chúng tôi sẽ không nghèo mãi được." 20 năm trôi qua, những lời của cha tôi hằn sâu trong tâm trí và hình thành nên giá trị quan của tôi. phải làm việc đàng hoàng, đến nơi đến chốn, không thể đầu cơ trục lợi. Tại sao gần đây nhiều người lại rơi vào thảm kịch khi đi vay nặng lãi, đánh bạc, rượu chè? Có lẽ một số người khi còn trẻ đã có vấn đề về giá trị quan của đồng tiền. Thường lứa 7X, 8X chịu nhiều cực khổ vất vả hơn so với lứa 9X, 2000. Ngày xưa cực khổ đã hình thành phẩm chất cho chúng ta về sự kiên trì, kiên cường, khả năng chịu đựng khó khăn, không sợ bẩn thỉu và mệt mỏi. Nó cũng mang lại cho chúng ta những yếu điểm như tự ti, bảo thủ, ngại giao tiếp. Mặc dù vào thời điểm đó chúng ta không giàu có, nhưng khác biệt với những người xung quanh không lớn. Còn bây giờ, có người đã cùng bạn uống bia ngày hôm qua có thể sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm duy nhất. Cách đây không lâu còn vay bạn tiền đi ăn, vừa chớp mắt đã tìm thấy một anh chàng đẹp trai giàu có. Cầu hôn không chỉ là một chiếc nhẫn kim cương lớn, mà còn là một tuần trăng mật trong mơ ở Maldives, vân vân. Dường như mọi người đều có cơ hội trở nên giàu có và nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhưng sự khác biệt lớn dần dần khiến tâm hồn của những đứa trẻ không trưởng thành và giá trị quan không vững chắc. Đôi khi chúng ta nỗ lực cả đời chỉ để đạt đến một tầm cao mới, nhưng đôi khi nó lại là điểm khởi đầu của một người khác. Khi bạn học đang vui chơi hưởng thụ ở 15 quốc gia châu Âu, bạn lại cay đắng ngồi ì trong phòng làm việc than khóc vì không được trả tiền tăng ca. Khi gia đình bạn bè của bạn sum vầy cùng đi nghe hòa nhạc, bạn lại phải làm việc như một ô xin, phải nấu ăn và chăm sóc lũ trẻ sau một ngày làm việc vất vả. Khi bạn gái của bạn nói về các dự án và đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới, bạn lại đang chỉnh sửa lại từng trang của bản công văn. Khi anh em của bạn có một căn hộ ở thành phố, bạn vẫn bí mật vui mừng rằng cuối cùng bạn đã có thể dùng tiền tiết kiệm đi thế chấp mua ngôi nhà thuộc về mình ở ngoại ô thành phố. Xuất phát điểm của mỗi người không giống nhau. Có người phải nỗ lực siêng năng làm trăm ngàn công việc mới đến được Rome, trong khi có người lại được sinh ra ở Rome. Nhưng như vậy thì có vấn đề gì? Tôi tin rằng sống tốt hơn người khác không phải là cao quý. Cao quý thực sự chính là ưu điểm của bản thân. Trong quá khứ 13 năm trước, tôi đã lén lút ngủ trưa ở KFC. 13 năm sau, tôi có thể đường đường chính chính dẫn con cái đi ăn ở KFC. 13 năm trước, tôi nhìn thấy bạn cùng lớp dùng hơn 8 triệu để mua một chiếc máy tính xách tay, và đầu óc tôi đang tính toán xem đổi được bao nhiêu túi gạo, bao nhiêu kg đậu phộng, bao nhiêu thứ khác. 13 năm sau, tôi có thể ở cửa hàng Apple mua máy tính xách tay và điện thoại di động đời mới nhất. 13 năm trước, tôi một thân một mình, trên người không có gì cả. Tôi dành dụm tiền lên thành phố học đại học. 13 năm sau, tôi sống trong một ngôi nhà rộng rãi, sáng sủa và có một công việc mà tôi chưa từng tưởng tượng. 13 năm trước, tôi đã dùng tiền tiết kiệm để mua một cuốn sách yêu thích. 13 năm sau, tôi có một gian phòng có thể chứa hơn 1.000 cuốn sách và cơ bản có thể thực hiện ước mơ tự do mua sách. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể sử dụng những nỗ lực của bản thân để quyết định điểm khởi đầu cho thế hệ sau. Đây có thể là ý nghĩa mà mỗi người chúng ta phấn đấu suốt đời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.